Chương 1, phản bội. Âm âm chấn thiên tiếng sấm phảng phất còn vang ở bên tai, Mộ Nhan từ trong hoảng hốt tỉnh táo lại. Thân thể truyền đến bỏng, để nàng nhịn không được phát ra đau đớn rên rỉ. Nàng chậm rãi mở mắt ra, mới phát hiện mình lại nằm tại một cái nhỏ hẹp đen nhánh trong không gian kín. Chóp mũi ẩn ẩn ngửi thấy một cỗ mùi thuốc. Đây là đâu Mộ Nhan thử nghiệm vận chuyển thể nội huyền khí tiên thiên võ giả, dù là trong bóng đêm cũng là có thể thấy mọi vật. Nhưng mà, trong lúc đó, một trận toàn tâm thấu xương đau đớn đánh tới. Toàn thân kinh mạch, phảng phất bị cái gì nóng hổi lực lượng xé rách, bất cứ lúc nào cũng sẽ đứt gãy ra. A Mộ Nhan kêu đau một tiếng, té ngã xuống dưới, đau đớn kịch liệt để nàng toàn thân đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Đến cùng chuyện gì xảy ra nàng nhớ kỹ, nàng vừa mới đạt đến tiên thiên đại viên mãn. Hảo hữu cung thiên tuyết vì nàng tìm tới một viên rèn thể đan, trợ nàng xung kích bước vào con đường tu tiên đệ nhất trọng cảnh giới rèn thể. Thiên tuyết bô y tiếp nàng lên lôi minh phòng, tại huyền khí lần lượt vận chuyển hạ, chín thiên lôi kiếp tiến đến. Mộ Nhan nhớ rõ ràng, nàng chịu đựng lấy 8 đạo thiên lôi. Chỉ cần lại ngăn trở đạo thứ 9 thiên lôi, liền có thể tiến giai rèn thể cảnh. Nhưng sau đó, nàng liền cảm giác toàn thân đau đớn một hồi, ngất đi. Chẳng lẽ, là nàng độ kiếp thất bại sao? Mộ Nhan chính sợ hãi, đột nhiên ánh sáng chói mắt tuyến từ bên trên sáng lên. Nàng miễn cưỡng mở mắt nhìn lại, đợi thấy rõ phía trên xuất hiện tấm kia mỹ lệ khuôn mặt lúc, lập tức kinh hỉ nói, thiên tuyết nhưng mà, cung thiên tuyết không có như thường ngày như vậy đối nàng khuôn mặt tươi cười đón lấy, mà là khinh bỉ ở trên cao nhìn xuống nhìn qua nàng. Mộ Nhan cảm thấy không thích hợp. Nàng hướng bốn phía quên một chút, mới phát hiện mình vờ ơ y ma là tại một cái đan lô bên trong. Mà cung thiên tuyết gương mặt kia, là từ đan lô phía trên lỗ thủng thò vào tới. Thiên tuyết, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là ta độ kiếp thất bại, cho nên ngươi đang nghĩ biện pháp trị liệu ta? Cung thiên tuyết đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó nhịn không được cười ha ha. Quân Mộ Nhan, ngươi thật sự là so heo còn muốn xuẩn a, thế mà đến bây giờ còn cho là ta là vì tốt cho ngươi. Ngươi, lời này của ngươi là có ý gì, có ý tứ gì? Ha ha, ngươi cho rằng ta cho ngươi rèn thể đan là vì để ngươi vượt qua lôi kiếp ngu xuẩn? Thành thật nói cho ngươi đi, kia rèn thể đan quả thật có thể giúp ngươi độ lôi kiếp, nhưng bên trong lại trộn lẫn kịch độc. Tại ngươi kinh lịch 9 đạo thiên lôi, bắt đầu rèn thể luyện hồn thời điểm, kịch độc liền sẽ phát tác. Không cần nói đùa nữa. Mộ Nhan giãy giụa lấy muốn đứng lên, thanh âm khàn giọng mà vội vàng, thiên tuyết, ta biết ngươi thích cùng ta đùa ác. Đây là giả đúng hay không? Ngươi không phải nói, ta là ngươi bằng hữu tốt nhất sao? Bằng hữu tốt nhất chỉ bằng ngươi một cái hạ đẳng quốc gia đê tiện nữ tử, cũng xứng? Cung thiên tuyết cười nhạo nói, ngươi cho rằng ta vì cái gì phí hết tâm tư, dùng tốt nhất huyền dược để ngươi đạt tới tiên thiên đại viên mãn, sau đó là bởi vì ngươi trong thân thể chứa một tia tiên nguyên, mà kia cố tiên nguyên chỉ có tại kinh lịch cửu trọng lôi kiếp về sau, mới có thể bị kích phát ra tới. Ha ha, giống như ngươi bây giờ. Đã là ta tốt nhất tài liệu luyện đan. Tài liệu luyện đan Mộ Nhan lạnh cả người, chỉ cảm thấy thế giới của mình tại thời khắc này sụp đổ. Từ khi trận kia biến cố về sau, nàng không tin thế gian bất kỳ người nào. Lại coi cung thiên tuyết là làm bằng hữu tốt nhất cùng thân nhân. Vì cung thiên tuyết, nàng học tập phối trí huyền dược, học tập y y thuật. Vì cung thiên tuyết, nàng xuất sinh nhập tử thay nàng xâm nhập nguy hiểm bí cảnh, chỉ vì nàng nói bên trong có nàng muốn đồ vật. Nhưng hôm nay, cung thiên tuyết lại nói cho nàng, đây hết thể đều là giả, nàng đối với mình tốt, chỉ là muốn lấy chính mình thân thể đến luyện đan. Đúng lúc này, đan lâu ngoại chuyện tới một cái nam tử giọng ôn hòa. Sư muội, huyền dược đều đã chuẩn bị đầy đủ hết. Phiền phức sư huynh. Cung thiên tuyết thanh âm lập tức từ chanh chua, biến thành mềm mềm mừng rỡ cảm kích. Quân Mộ Nhan liền gặp kia đan lô phía trên lỗ thủng lộ ra ngoài mặt, từ cung thiên tuyết biến thành một cái tuổi trẻ nam tử. Nàng nhận biết nam tử này, hắn là cung thiên tuyết tại thiên đạo tông sư huynh, Kiếm Phong, là một thiên tài luyện đan sư. Chỉ thấy Kiếm Phong đem trong tay huyền dược hướng đan lô bên trong ném vào đến, lạnh lùng chế rêu lại thương hại nhìn nàng một cái. Sư huynh, lần này luyện đan sẽ giống 10 năm trước luyện chế tiên thai lúc kia về giống nhau sao? Tiên lực quá mức rồi rào dẫn đến nổ lô, cuối cùng có thể để cho ta hấp thu phục dụng, chỉ có tiên thai một phần vạn tiên lực. Ha ha. Sư muội yên tâm đi, có kinh nghiệm của lần trước, lúc này nhất định sẽ không lại thất bại. Huống chi, nàng chỉ là tiên thai mẫu thể, thể nội ẩn chứa tiên nguyên chi lực cùng tiên thai vẫn là không cách nào so. Nghe hai người đối thoại, Mộ Nhan sung huyết con người một chút xíu trở to. Tiên thai, 10 năm trước, mẫu thể không, sẽ không là nàng nghĩ như vậy, bị đem đi luyện dược tiên thai, không thể nào là con của nàng. Thế nhưng là, trong đầu lại có một thanh âm đang điên cuồng kêu gào nói cho nàng đó chính là con của nàng. Con của nàng bị Cung Thiên Tuyết luyện thành đan dược. Cung Thiên Tuyết Mộ Nhan bỗng nhiên từ đan lô bên trong đứng lên, tựa như điên cuồng không ngừng ra bên ngoài dãy rủa. Cung Thiên Tuyết, ngươi nói tiên thai, là ở đâu ra? Cung Thiên Tuyết ánh mắt toán độc. Tại Quân Mộ Nhan tấm kia thanh mỹ tuyệt diễm trên mặt đảo qua, trong lòng ghen ghét cơ hồ muốn tràn đầy ra. Nàng không rõ Quân Mộ Nhan một cái hạ đẳng quốc gia ra đề tiện nữ tử, vì cái gì có thể mang thai tiên thai kia. Tiên thai là mạnh như vậy, đủ để thấy hải tử phụ thân là như thế nào trí cao vô thượng tồn tại. Quân Mộ Nhan nàng, dựa vào cái gì bất quá, không quan hệ dù sao cái này tiên thai đều đã bị nàng ăn, bây giờ liền liên Quân Mộ Nhan mình cu nở dê sẽ thành nàng đá đặt chân. Cung Thiên Tuyết lộ ra một cái tràn ngập ác ý tiếu dung, xích lại gần Mộ Nhan bên thai nói thật nhỏ, tiên thai, đương nhiên là 10 năm trước bụng của ngươi bên trong mang cái kia, ta không cẩn thận đem nó luyện hóa thành đan dược. Ha ha ha ha, Mộ Nhan ngơ ngác nghe, bên thai phảng phất vang lên hải tử tê tâm liệt phế tiếng khóc. Khoan tim thực cốt đau đớn từ trái tim của nàng lan tràn đến toàn thân mỗi một chỗ kinh mạch. Con của nàng, nàng coi là bị cực phẩm thân thích giết chết hải tử, nguyên lai hung thủ thật sự là Cung Thiên Tuyết, sau đó thiêu đốt mà lên chính là thấu xương điên cuồng cứu hận. Cung Thiên Tuyết, Cung Thiên Tuyết, ta muốn giết người, ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh, chờ ta đưa ngươi luyện thành đan dược, nuốt vào trong bụng. Liền có thể thành tiểu vạn năm khó gặp tiên linh chi thể, ngươi muốn giết ta, kiếp sau đi. Ha ha ha ha, đan lô nóc bị đóng lại, toàn bộ đan lô phía dưới giấy lên hừng hực đan hỏa. Cung Thiên Tuyết chờ đợi ánh mắt nhìn về phía Kiếm Phong, sư huynh, nhờ ngươi yên tâm đi, sư muội. Kiếm Phong đáy mắt thâm tình lóe lên một cái rồi biến mất, ta nhất định sẽ làm cho ngươi đạt được ước muốn. Đúng lúc này, trong lò luyện đan đột nhiên truyền đến phanh một tiếng vang thật lớn. Cung Thiên Tuyết phát ra rít lên một tiếng, chỉ cảm thấy toàn thân kịch liệt đau nhức, bị trùng điệp văng ra ngoài. Mơ hồ, nàng phảng phất nghe được Mộ Nhan thê lương mà điên cuồng kêu to. Cung Thiên Tuyết, coi như hóa thành lệ quỷ, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ánh lửa nổ tung, toàn bộ luyện đan thất kịch liệt lay động mấy lần về sau, triệt để sụp đổ. Tác giả có lời nói, muội tử nhóm, xin đừng nên bị chúng ta cái này thảm liệt mở đầu lừa gạt. Bài này thuộc về hoàn thoát đánh mặt ngược cặn bã. Sảng văn, sảng văn, sảng văn, chuyện quan trọng nói 3 lần, các ngươi nhìn xuống liền biết. A a, đát tấu chương xong.